Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, trên trời rơi xuống xiềng xích. Rất nhiều người đã ý thức được cái này sát phạt quả đoán cưỡi lừa thanh niên. Là nhân vật nào, đối với thanh niên kia mà nói, bên đường làm ra dạng này sự tình, một chút cũng không kỳ quái. Đám người mặc dù đoán được, nhưng không có vọng động, đều nhìn chăm chú lên Nguyệt Trung Thu. Nơi này tuy là cơ tộc phạm vi thế lực khu vực biên giới, đồng thời cũng là đệ nhất phòng đấu giá khu vực biên giới. Đối phương là đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh, thân phận kinh thế hãi tục, vạn không phải người bình thường có thể được tội. Ai có thể mượn mấy ngụm nồi lớn cho chúng ta? Cái này mười mấy đầu man thú cũng không tệ, mọi người có thể ăn chung. Long Lục đánh cuối cùng một đầu man thú, bên đường mở lời, âm lượng ầm ầm, chấn động toàn bộ đường phố đều đang run rẩy. Cái này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ, nghĩ không ra cái này to con lão nhân vậy mà như thế cường hãn. Cũng có người nhịn không được bật cười. Người nọ là đem Ngọa Hổ Thành trở thành cái gì? Là muốn bên đường mang lên một đạo man thú yến. Đám người không có đoán sai. Long Lục hết sức chăm chú. Long Thất cũng mở lời. Dương đại thủ, hướng bốn phía mượn nồi. Nồi ta bao, chỉ thấy một cái tóc tai bù xù, trên mặt có vết đao chém trung niên nhân đến gần một nhà tửu lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, mười mấy cái nồi lớn bày tại đường phố. Ta ra đầu bếp, lần nữa có người mở lời, kéo mấy cái đầu bếp đi ra. Mọi người bèo nước gặp nhau, chuyện sau này người nào nói chuẩn. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Ta ra rượu ngon, một cái dòng binh đoàn đoàn trưởng trực tiếp đem chính mình săn đến cự thú đều đặt vào đường phố, hét lớn một tiếng, phân phó thủ hạ người đi chuyển rượu ngon. Lập tức, toàn bộ đường phố, hàng ngàn hàng vạn người súng lại. Lúc trước không khí khẩn trương cũng tan thành mây khói. Đến, ta chỗ này có vài cọng không sai linh dược, thêm vào càng mỹ vị hơn. Ta chỗ này cũng có, quản hắn là cơ tộc vẫn là đệ nhất phòng đấu giá. Đêm nay trước ăn lại nói, chấm ngoặc kép. Sau đó, lại có không ít người chủ động gia nhập vào. Trong đó, thậm chí có chút ở Ngọa Hổ Thành nhân vật có mặt mũi. Trên đường phố bầu không khí vui mừng nhanh, Long Lục cùng Long Thất cũng là người hào sảng, không có mặt khác tiểu tâm tư. Thấy mọi người gia nhập vào, đều nhiệt tình mời. Tiểu huynh đệ, ngươi có thể thật là to gan. Không phải tất cả mọi người có thể có ngươi dạng này khí phách. Đó là đương nhiên, từ tiểu huynh đệ đến thiên vực về sau, đại sự một bộ tiếp một bộ ra, trên cơ bản đều cùng hắn có quan hệ, so với chúng ta những lão gia hỏa này mạnh hơn nhiều. Ngày sau vẫn là phải cẩn thận một chút, những cái kia đại thế lực thật không đơn giản a. Ngọa Hổ trong thành, tam giáo cửu lưu, có rất nhiều người thậm chí là ở ngoại giới có đại địch, hoặc là gây đại phiền toái, mới nhiều đạo Ngọa Hổ Thành. Nhưng, trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, tục ngữ, những người này ngược lại rất hào khí, không có đại thế lực ở giữa lục đục với nhau. Bọn họ đại đa số người đều trải qua liếm máu trên lưỡi dao sinh hoạt. Ở loại địa phương này, lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh đại chiến sinh tử. Có rất ít dạng này cơ hội buông lỏng. Ở Long Lục cùng Long Thất cảm nhiễm phía dưới, không ít tay nhịn không được. Vì vậy, mới có thể hình thành như vậy cục diện. Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn ra Nguyệt Trung Thu thân phận thật sự. Đám người lại giống như là thương lượng xong, khám phá không nói ra. Thậm chí, còn có người mở miệng hảo tâm nhắc nhở Nguyệt Trung Thu. Tả chư vị, Nguyệt Trung Thu hướng đám người mỉm cười gật đầu ra hiệu. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy có người lặng lẽ rút đi. Trong đó có một người, chính là trên đường đụng phải cái kia bảy tòa thương lang thanh niên. hắn không có đi ngăn chặn, tùy ý bọn họ rời đi. Đúng lúc này, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị kỹ càng, hoặc là dụng binh khí dựng lên nồi sát, hoặc là có mấy tên tu có hỏa hệ công pháp người đang phát công nhóm lửa. Tràng diện một lần phi thường náo nhiệt. Sau hai canh giờ, nồng nặc mùi thịt bao phủ Ngọa Hổ Thành trên không, khắp nơi đều ở thoải mái lớn uống, chờ đợi món ngon ra nồi. Thậm chí có không ít người buông xuống hiềm khích lúc trước, đang liều rượu đối ẩm. Giữa bọn hắn có mâu thuẫn, rất có thể một lần này yến sau khi ăn xong liền sẽ phát sinh đại chiến sinh tử. Nhưng tại thời khắc này, đám người là thoải mái, bắt đầu ăn. Sau đó không lâu, Long Thất Ngao lảm nhảm một cuống họng, đại thủ trực tiếp nhét vào trong nồi sát, ở sôi canh bên trong, lục lọi nửa ngày, lôi ra một đầu man thú thịt đùi, trực tiếp mở gặm, phi thường tàn bạo, khá lắm, cũng có đêm khuya vào thành người, mới vừa vào đến, trông thấy toàn thành đều là ăn tràng cảnh, nhịn không được kinh hô lên. Tăng thêm các đại dòng binh đoàn săn đến cự thú, cùng sở hữu 50 đến 60 đầu. Dạng này số lượng mặc dù không phải rất nhiều, nhưng thắng ở thể tích khổng lồ, chồng chất cùng một chỗ, chính là một tòa nhục sơn. Đây là một bộ phàm ăn tục uống tràng cảnh, rất nhiều người không để ý đến thân phận, trực tiếp ngồi trên mặt đất, chỉ sợ vô tận tuế nguyệt đến nay, Ngọa Hổ Thành cũng chưa từng xuất hiện dạng này sự tình. Nguyệt Trung Thu cũng hỏi thăm một số người liên quan tới dịch thành phong thoát đi lộ tuyến. Cách đám người nói tới, bọn họ xác thực chạy trốn phương hướng này, về phần có hay không đạo Ngọa Hổ Thành cũng không biết được. Bá lạp lạp, bỗng nhiên, toàn bộ thế giới phảng phất như run bỗng nhúc nhích. Một đầu so sơn nhạc còn lớn hơn tráng gấp mấy lần xiềng xích từ thiên khung bên trên rủ xuống. Không trung xuất hiện cực kỳ nồng nặc sương mù, che phủ minh nguyệt cùng tinh thần. Trong hư không quay cuồng khuấy động, một đầu kia xiềng xích cách Ngọa Hổ Thành cũng không tính rất xa. Nhìn vô cùng rõ ràng, xiềng xích hiện lên ám hắc sắc, hết sức tráng kiện, cho người ta một loại cổ lão cảm giác. Trên đó vết máu lốm đốm, lộ ra trận trận mùi huyết tinh. Đây là cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, bình tĩnh nhìn qua đầu kia xiềng xích. Trừ cái đó ra, thiên vực các nơi đều ồ lên, thấy được không trung kỳ cảnh. Cùng một đầu kia buông xuống xiềng xích, đông đảo lão ngoan đồng xuất thế, tất cả đều chấn kinh thất sắc, nhìn lên bầu trời bên trong mê vụ. Thiên Bảo Thành phương hướng, ba bóng người cùng tồn tại hư không, thấp giọng nói chuyện với nhau. Cái này cái gì? Một người trong đó chính là đạo kia mộc, mà hai người khác xuất hiện, làm cả Thiên Bảo Thành chấn động không thôi. Không hề nghi ngờ, đây là đệ nhất phòng đấu giá ba đại cự đầu, bọn họ vậy mà cùng nhau hiện thế, đại biểu cái này trên bầu trời dị tượng rất không tầm thường. Cửu Cực Điện vị trí khu vực, Bát Điện điện chủ cộng đồng hành động, đi vào một đoàn trong sương mù, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc đã tới, chẳng lẽ là ông trời chú định? Ta cơ tộc tất bởi vì vậy mà quật khởi. Cơ Thành, cơ tộc tổ địa, truyền ra một đạo già nua mà kinh ngạc vui mừng thanh âm. Thanh âm này không lớn không nhỏ, vừa lúc ở toàn bộ cơ tộc quanh quẩn. Tình huống như vậy cũng phát sinh ở mặt khác một chút cổ lão đại tộc. Rất tốt, một chỗ đen kịt địa phương, âm sát chi khí kinh người. Một đạo thẳng tắp dáng người chắp hai tay sau lưng, nhìn lên bầu trời, khóe miệng lộ ra tàn nhẫn mà nụ cười quỷ dị. Nguyệt Trung Thu ở chỗ này, nhất định sẽ người người này. Một đầu tóc bạc quá mức chú ý, rốt cuộc là cái gì? Nguyệt Trung Thu nhìn lấy thiên khung bên trong quay cuồng lan tràn mê vụ, nghĩ tới rất nhiều, nhưng đều không dám xác định, sẽ có đại sự muốn phát sinh. Ta vừa mới nhận được tin tức, một chút không xuất thế lão ngoan đồng xuất hiện, dường như ở an bài trong tộc sự tình. Có một cái sắc bén lão giả mở miệng, thực lực của hắn rất mạnh, cùng một cái đại tộc có cửu oán, không thể không thối lui đến Ngọa Hổ Thành. Lúc trước, hắn bày ra nhãn tuyến truyền đến tin tức, cùng hắn có thù đại tộc đã xảy ra một ít chuyện. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.